Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, nguồn gốc. Converter, Dark Hero, nếu như ta biết Thượng Hoàng nội tình, lần này ta liền không tới. Thư sinh chọc lấy củ cải đùa con lừa, thở dài, nói, Thượng Hoàng thời đại chôn vùi, nguyên giới biến mất, chỉ còn lại có Thượng Hoàng đại khư. Cho dù muốn tìm thời đại này bí mật cũng không thể được. Cho dù là Thượng Hoàng kiếm thần, cũng bởi vì tuổi nhỏ, đối với Thượng Hoàng thời đại biết không nhiều. Ta đã từng gặp được một chút Thượng Hoàng thời đại dư bộ, nhưng đối với thời đại kia đều nói không tỉ mỉ. Lần này địa mẫu nguyên giới xuất hiện, cho nên ta mới ra đến tìm kiếm bí mật trong đó. Trên mặt biển đột nhiên sương mù tăng thêm, xâm nhập mà đến, đem giao hải bao phủ. Chỉ nghe phía trước có người kêu lên, nơi này là địa mẫu vẫn lạc chi địa. Mê vụ đột nhiên tăng thêm, hơn phân nửa có ma. Mọi người cẩn thận một chút, thanh âm kia cách bọn họ không xa. Hẳn là từ mặt khác chư thiên đuổi tới nơi đây thần ma cường giả. Đúng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên nhìn thấy trong sương mù có to lớn bóng ma từ phía trước bọn họ vung qua. Tiếp lấy phía trước truyền đến từng tiếng kêu sợ hãi, tiếng hét phẫn nộ truyền đến, từng luồng kinh khủng thần thông ba động theo sát mà tới. Sau đó trên mặt biển đao quang kiếm ảnh bộc phát, Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân khẩn trương lên, riêng phần mình há mồm phun một cái. Thủy Kỳ Lân phun ra một viên Kỳ Lân Châu, cuốn lên bốn phía nước biển, hình thành hàng rào đối kháng thần ma thần thông trùng kích. Mà Long Kỳ Lân lại phun ra hai viên hạt châu, một viên là Hỏa Kỳ Lân Châu, một viên khác thì là Long Châu. Thủy Kỳ Lân liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, tên này huyết thống không bằng ta thuần khiết, bản sự không bằng ta. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, đã thấy Long Kỳ Lân trong hai viên hạt châu ngưng tụ khí huyết cùng pháp lực bắt đầu cuồng bạo. Hai viên hạt châu hơn trượng phương viên, vô số đạo thần quang từ trong hạt châu loạn xả, định trụ bốn phía ba động. Thủy Kỳ Lân nghẹn họng nhìn chân chối, đao quang kiếm ảnh kia là Lạc Vô Song cùng Bạch Cử Nhi thần thông dư ba, bị trước mặt đám người xúc động đến mức mặt biển hoàn toàn đại loạn. Đợi cho gió êm sóng lặng, phía trước lại là hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Cũng không lâu lắm nhìn thấy rất nhiều người đứng tại nằm ngang ở trên mặt biển một cây trụ trước. Trên mặt nụ cười quỷ dị, nhìn bọn hắn chằm chằm cười không ngừng. Sương mù tràn ngập, thân ảnh của bọn hắn cũng mơ mơ hồ hồ. Cây cột kia tung bay ở trên mặt nước, mà cây cột trước những người này là ma tộc cùng thần tộc. Còn có vài tôn thần ma, dáng người khôi ngô cao lớn, trên thân tản ra nồng đậm thần uy ma uy. Còn có một số thần tộc ma tộc thì làm thành một cái vòng tròn lớn. Khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm bốn phía, càng nhiều người đem lực chú ý đặt ở trên cây cột tung bay ở trên mặt biển kia. Tần Mục bị những người này cười đến sợ hãi trong lòng. Để Long Kỳ Lân dừng bước lại, những thần tộc cùng ma tộc kia còn tại đối với bọn hắn cười. Trên mặt biểu lộ không nói ra được cứng ngắc, bọn hắn đang cười cái gì? Ngự Thiên Tôn Hiếu Kỳ nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên những thần tộc ma tộc kia cùng cây cột cùng một chỗ bay lên. Bay tới không trung. Sau đó lui vào trong sương mù, hì hì ha ha, trong sương mù dày đặc truyền đến những thần tộc cùng ma tộc kia tiếng cười. Chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, trong biển có quái vật, liên thủ đối địch, làm thành vòng tròn lớn những thần ma kia hướng bọn hắn kêu lớn. Tần Mục nhìn về phía thư sinh nói, bọn hắn nhân số nhiều, mục tiêu lớn. Quái vật nhất định là tập kích bọn họ. Chúng ta vừa vặn có thể thừa cơ lẻn qua đi. Những cao thủ thần tộc ma tộc kia nghe nói như thế, tức giận đến chửi ầm lên. Thư sinh cưỡi con lừa, cười hì hì từ bên cạnh lách đi qua. Tần Mục để Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân theo sát lấy hắn. Quay đầu nhìn lại, những thần tộc ma tộc kia vẫn như cũ làm thành một cái vòng tròn lớn. Như lâm đại địch, trong miệng tiếng chửi rủa không dứt. Đột nhiên, trong sương mù dày đặc lại là thô to bóng ma hiện lên. Bóng ma kia hiện lên đằng sau, trên mặt biển lập tức rỗng tuếch. Vừa rồi trên dưới 100 vị thần tộc ma tộc cao thủ kia vậy mà không cánh mà bay. Tần Mục dùng mình một cái, vừa rồi trong những thần tộc ma tộc kia có mấy vị là thần trì, vậy mà cũng đột nhiên biến mất. Hắn vội vàng phân phó Ngự Thiên Tôn theo sát lấy chính mình, để Long Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân đuổi theo con lừa. Bốn phía hì hì ha ha tiếng cười lại lần nữa truyền đến, vờn quanh tại bọn hắn bốn phía, mà sương mù càng đậm, Tần Mục trong mắt thần quang mờ mịt, hóa thành một đạo tinh hà thất trọng thiên. Nhìn bốn phía, đột nhiên một khuôn mặt xuất hiện tại phía trước bọn họ. Long Kỳ Lân sợ nhất cái này, suýt nữa kêu thành tiếng. Tiếp lấy trong sương mù từng khuôn mặt nổi lên, quay chung quanh bọn hắn hình thành một cái vòng tròn lớn. Những gương mặt này chính là vừa rồi những thần tộc ma tộc kia. Những cường giả thần tộc ma tộc này gương mặt quay chung quanh bọn hắn hô hô xoay tròn, dáng tươi cười càng quỷ dị. Các loại quỷ dị tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đột nhiên, Tần Mục sau lưng một tòa đen kịt môn hộ nổi lên. Môn hộ mở rộng, những gương mặt kia lần lượt từ trong môn hộ xuyên qua, nhưng như cũ tại quay chung quanh bọn hắn bay múa. Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, thấp giọng nói, là thi thể, không phải người sống. Hắn thừa thiên chi môn có thể lấy đi người sống hồn phách hoặc là nguyên thần, mà những gương mặt này xuyên qua thừa thiên chi môn nhưng như cũ bình yên vô sự, nói rõ bọn hắn không có hồn phách. Thư sinh lườm phía sau hắn thừa thiên chi môn một chút, kinh ngạc nói, ngươi cánh cửa này tựa hồ cực kỳ cao minh. Hắn tay lấy ra đàn, tiện tay gảy hai lần, trong sương mù dày đặc kêu đau một tiếng truyền đến, những gương mặt kia trở nên vặn vẹo, đình chỉ xoay tròn. Tiếp lấy trong sương mù dày đặc không gì sánh được hào quang chói sáng sáng lên, giống như là trong sương mù tức giận hai cái mặt trời nhỏ. Ánh sáng chói mắt truyền đến, ha ha, lại là cao thủ. Hai vầng mặt trời nhỏ kia phụ cận truyền đến một mùi tanh hôi. Thư sinh câu lên ba cây dây cung, bỗng nhiên buông lỏng, tiếng đàn đại tác, chỉ nghe ba tiếng tiếng đàn luyện thành một đường. Hai vầng mặt trời nhỏ kia lần lượt dập tắt, vật nặng rơi xuống nước thanh âm truyền đến, phù phù rung động, bốn phía nồng vụ dần dần trở thành nhạt, tầm mắt mọi người dần dần rõ ràng. Tần Mục, Ngự Thiên Tôn bốn phía nhìn lại, chỉ gặp một đầu to lớn xúc tu phiêu phù ở trên mặt nước. Trên xúc tu trải rộng từng cái hơn trượng lớn nhỏ rác hút. Trên rác hút treo từng cái thần tộc ma tộc. Những thần tộc ma tộc này tại từng ngụm thở, lại lộ ra khó mà thở dốc thần sắc. Bọn hắn phát ra kêu rên, diện mục phi tốc khô quắt xuống tới. Nhục thân cũng tải càng ngày càng gầy, rốt cục biến thành từng bộ khô quắt túi ra. Trên lưng lừa thư sinh cây đàn không biết nhét vào chỗ nào. Gạt gạt củ cải, con lừa đuổi theo củ cải tiếp tục tiến lên. Tần Mục vội vàng đuổi theo, đợi đi vào nơi ánh sáng dập tắt kia, chỉ gặp trên mặt biển nổi lơ lửng một cái đầu tròn trăm dặm hòn đảo lớn nhỏ. Sọ não bị tung bay, mà đầu to trụi lùi kia hai con mắt thì bị lợi vật cắt ra. Bốn phía trên mặt biển khắp nơi đều là thần tộc ma tộc thi thể, treo ở trên từng đầu xúc tu thô to không gì sánh được. Chỉ còn lại có túi da. Tần Mục bọn người trải qua quái vật khổng lồ này, ngẩng đầu nhìn lại, đã đi tới bên bờ. Phía trước chính là một tòa thần sơn, hai đạo sát khí dây dưa tại đỉnh núi. Tần Mục quay đầu nhìn lại, quái vật kia chậm rãi chìm vào trong biển, biến mất không thấy gì nữa. Vị bán thần này thực lực cực kỳ cường hãn, huynh đài vậy mà kích thích mấy lần dây đàn liền có thể giết hắn. Ngươi tiếng đàn nhập đạo, không biết đàn của ngươi thiên hạ thứ mấy? Tần Mục hỏi. Thư sinh ngẩng đầu nhìn về phía hai đạo sát khí kia, nói: ta đệ nhất đẳng bản sự là cầm kỳ thư họa, là từng hạ xuống khổ công. Đệ nhị đẳng bản sự là đao thương kiếm kích, thuộc về chơi đi ra bản sự. Đệ nhất đẳng bản sự có thể đứng hàng đệ nhất đệ nhị. Về phần chơi đi ra đệ nhị đẳng bản sự, vậy liền lơ lỏng bình thường. Ta đàn bại qua một lần, bại bởi Xích Đế Tề Hạ Du. Sắc mặt hắn ảm đạm, nói: nữ tử kia bản sự phi phàm, trên cầm nghệ tạo nghệ còn muốn vượt qua ta. Tần Mục trong lòng giật mình, Xích Đế Tề Hạ Du bản sự siêu phàm nhập thánh, là đế tọa các ưng già. Nàng tiếng đàn Tần Mục lĩnh giáo qua, lúc trước hắn cùng Đế Thích Thiên Vương Phật chạy ra Phật giới lúc, Xích Đế Tề Hạ Du một khúc Phượng Cầu Hoàng cách giới truy sát, vẻn vẹn tiếng đàn liền đem Đế Thích Thiên Vương Phật trọng thương. Thư sinh này vậy mà đã từng cùng nàng đấu thắng đàn, hơn nữa còn không chết, có thể thấy được bản sự. Nguyên bản ta cảm thấy đàn xếp số 1, hiện tại ta cảm thấy cờ của ta mới có thể xếp số 1. Hẳn là kỳ thư họa cầm. Thư sinh cưỡi con lừa leo lên ngọn thần sơn kia, quơ quạt lông, cười nói: Tần giáo chủ cảm thấy ngươi cầm kỳ có thể xếp thứ mấy? Tần Mục thở dài, nói: ta đối với cái này cơ hồ hoàn toàn không hiểu. Thư sinh cười nói: ta còn tưởng rằng Tần đại giáo chủ toàn trí toàn năng đâu, không nghĩ tới ngươi cũng có không hiểu chỗ. Tần Mục lấy ra giấy bút, cười nói: thư pháp của ngươi xếp tại thứ 2, không biết có thể vì ta viết mấy chữ. Thư sinh nâng bút, chuyện nào có đáng gì? Ngươi muốn viết cái gì? Liền viết Tần Phượng Thanh 3 chữ. Thư sinh trên giấy viết xuống tên Tần Mục. Tần Mục nhận lấy giấy bút, tinh tế dò xét 3 chữ kia, ánh mắt chớp động, nói: Vô Ưu Hương ở nơi nào? Thư sinh cưỡi lừa quay đầu, cười nói: Tần giáo chủ tư duy cực kỳ nhảy thoát, rõ ràng đang nói cầm kỳ thư họa, ngươi vì sao đột nhiên nói đến Vô Ưu Hương? Để cho ta cực kỳ không hiểu, ngươi đi qua Vô Ưu Hương, thậm chí có khả năng ngươi chính là từ trong Vô Ưu Hương đi ra. Tần Mục lấy ra Tần Thị Gia Phả, lật đến chính mình danh tự địa phương, nói: ta tại phụ thân ta trên thuyền gặp qua chữ viết của ngươi. Tần Thị Gia Phả có rất nhiều danh tự đều là xuất từ ngươi chi thủ, mà phụ thân ta tại một trang cuối cùng viết tên của ta. Chữ viết của hắn cùng ngươi rất giống, rõ ràng hắn thư họa chi đạo đều là học ngươi, bắt chước ngươi, ngươi chính là đến từ Vô Ưu Hương. Hắn đột nhiên kích động lên, Tử Hề Thiên Sư, Vô Ưu Hương đến cùng ở đâu? Khai Hoàng có phải hay không chính ở chỗ này? Hắn vì cái gì 20.0005 đều chưa từng hiện thân? Thư sinh trầm mặc, đột nhiên cười nói: Khai Hoàng hậu đại, quả nhiên đều không phải là nhân vật đơn giản. Tần gia trên gia phả, ta đích xác chỉnh sửa qua rất nhiều tục danh, nhưng là không có viết qua tên của ngươi. Ngươi để cho ta viết tên của ngươi, chính là để cho ta không thêm phòng bị. Ta lại quên, ta đã từng dạy qua Tần Hán chân thư pháp cùng họa đạo. Nàng quay đầu nhìn xem Tần Mục, ánh mắt có chút thương hại, lắc đầu nói: ngươi sẽ không muốn về Vô Ưu Hương, từ bỏ ý nghĩ này, hảo hảo còn sống đi. Ta gặp qua ngươi, ngươi rất không tệ, không có cho Khai Hoàng mất mặt. Lữ Chánh, chúng ta đi. Nàng chớp chớp củ cải, con lừa kia đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy đến cao cao Trảm Thần Đài đỉnh phong. Con lừa kia hiên ngang kêu to, thân thể nhoáng một cái, hóa thành đầu lừa thân người thần ma, một thân cơ bắp, hai bàn tay nhô ra, nắm lên trên Trảm Thần Đài hai đạo sát khí kia. Hai đạo sát khí chính là tòa này Thiên Cung Trảm Thần Huyền Đao. Bị con lừa kia vung vẩy như là hai đầu đại long, răng rắc một tiếng đem Trảm Thần Đài bổ ra. Trảm Thần Đài vỡ thành hai mảnh, bên trong ngọn thần sơn này lập tức máu tươi dâng trào. Vô số huyết tương từ trong thần sơn tuôn ra, mấy hơi thở liền hóa thành một vùng huyết hải đại dương mênh mông, đem con đường phía trước ngăn chặn. Tần Phượng Thanh, nơi này không phải ngươi có thể đi vào. Trở về đi, thư sinh thanh âm từ tiền phương truyền đến, nói, ngươi nếu là không thông minh như vậy, ta còn có thể dẫn ngươi đi du lịch một phen. Bất quá ngươi quá thông minh, hay là dẹp đường hồi phủ a? Tần Mục nhìn về phía trước, chỉ thấy huyết hải càng ngày càng rộng, trên huyết hải khắp nơi đều là phá toái sát khí, hình thành trùng điệp yêu ma quỷ quái dị tượng, khó mà đặt chân. Tần Mục cũng có được Trảm Thần Huyền Đao, biết Trảm Thần Đài lai lịch. Trảm Thần Đài là phỏng theo Long Hán Thiên Đình tòa kia Trảm Thần Đài luyện, hấp thu thần ma khí huyết. Bất kỳ người nào tại Trảm Thần Đài thụ một chút thương đều sẽ bị tước đoạt hết thảy khí huyết. Khí huyết bị thần đao cùng thần sơn hấp thu, mà Xích Khê đã từng nói, thượng hoàng thời đại tàn bạo nhất. Trên Trảm Thần Đài bị chém đầu thần ma vô số kể. Có thể nghĩ nơi này sát khí là bực nào khủng bố. Bất quá muốn ngăn trở ta cũng không phải là chuyện dễ. Tần Mục lấy tay từ trong thao thiết đại nắm lên một ngụm hộp nhỏ. Đát một tiếng đem hộp nhỏ mở ra. Hộp nhỏ mở ra, rầm rầm màng xương chấn động. Trong hộp kia đầu đế toạc ngọc chất hưng phấn không hiểu, điên cuồng hấp thu huyết hải sát khí. Tần Mục dùng nguyên khí đem hộp nhỏ nâng lên, phiêu phù ở trước người, thu nhập trong huyết hải. Ngự Thiên Tôn vội vàng thúc giục Thủy Kỳ Lân đuổi theo hắn. Chỉ gặp Tần Mục hộp nhỏ kia thôn tính huyết hải sát khí, huyết khí càng ngày càng đậm, màng xương cũng biến thành xích hồng như máu. Ngọc chất đầu lâu kia trong hai mắt sát khí càng ngày càng mạnh. Long Kỳ Lân kinh hồn táng đảm, không ngừng ngẩng đầu dò xét hộp nhỏ. Thủy Kỳ Lân nói nhỏ, huynh đệ, ngươi đang nhìn cái hộp này làm cái gì? Long Kỳ Lân nơm nớp lo sợ, nói, ta đang nhìn cái hộp này khi nào ăn no. Ngươi chưa từng ăn qua linh đan, không biết ăn nhiều hơn sẽ đem mình chống đỡ. Ta liền ăn quá no qua, nó nếu là ăn no rồi, liền sẽ không lại ăn. Đang nói, đột nhiên chỉ nghe trong hộp nhỏ truyền đến đánh ợ một cái thanh âm. Đát, hộp nhỏ đột nhiên đóng cửa. Long Kỳ Lân dùng mình, kêu lên, ngút rồi. Trên mặt biển huyết sắc sát khí hướng bọn hắn vọt tới. Tần Mục quanh thân hiện ra vô số trận phù, đang muốn thôi động truyền tống trận pháp, đột nhiên huyết sắc sát khí bình ổn lại. Huyết hải chỗ sâu một thanh âm truyền đến, quý khách, địa mẫu cho mời, xin mời đi theo ta. Đề cử thư hữu một quyển sách, Trượng Kiếm Vạn Dặm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.